chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 3, góc truyện audio.com. Ban nãy chỉ nhìn lướt qua trang bị của Ý Túy Hà Hoan. Cả người trừ vũ khí là hàng cao cấp nhất ra. Những thứ khác đều là cao cấp. Ngoài vũ khí được tinh luyện đến cấp 16. Những thứ còn lại đều là cấp 13, 7, hơn nữa đầy thần kỹ. 1. Nhìn từ ngoài vào, trang bị của cô và của anh coi như là cùng đẳng cấp. Được rồi, thật ra cái cung cao cấp của cô được cường hóa 15 đấy. À, thật ra, tóm lại, so về mặt công kích thì cũng chẳng khác là bao. Nhưng Hoa Nhan thật sự không biết thứ trang bị cùng đẳng cấp đó được phối hợp với loại thao tác dũng mãnh đến cỡ nào. Phần lớn công kích của cô đều miss, mà công kích của Ý Túy Hà Hoan, mặc dù Hoa Nhan có thể né được, nhưng vẫn chật vật, kỹ năng khống chế của chiến sĩ quá nhiều. Phá giáp làm giảm phòng thủ, truy sao băng làm giảm tốc độ, va chạm gây mê muội, còn có bầy phúng chói thân, cộng thêm điểm bạo kích của anh ta rất cao. Chỉ cần sử dụng kỹ năng khống chế, sau đó thêm một kỹ năng đánh. Dù phòng ngự của cô có thể so với chiến sĩ hạng 2 nhưng nếu chúng cũng tụt hơn 2 vạn máu. Nhưng Hoa Nhan là thợ săn, có thể chuyển sang trạng thái săn bắt chữa trị. Tuy công kích thấp hơn nhưng khôi phục tăng lên 100%. Coi như là bản thân chỉ còn một máu cũng có thể lập tức đầy lại. Đây là lần đầu tiên Hoa Nhan ôm sách lược từ từ mài máu đối phương từ khi bắt đầu vào trận. Từ đầu đến cuối. Ý Túy Hà Hoan vẫn không gọi thú cưng, bất kể là thú không hay thú máu, thậm chí còn không dùng cả thần kỹ của trang bị, cho nên Hoa Nhan cũng rất phối hợp là chỉ PK kỹ thuật thông thường. Nhưng mà sau khi đánh qua đánh lại hơn 10 phút, N lần phải nhìn thanh máu chỉ còn hơn 1 V kép, Hoa Nhan cắn môi, nếu cứ như vậy, chỉ sợ đánh đến ngày mai. Hoặc là mất hết đống máu và mana trong túi ra mới có thể phân được thắng bại. Âm thầm tính toán thời gian cooldown của chiêu đại địa chi vũ. Rời khỏi trạng thái săn bắt chữa trị, khôi phục công kích, Hoa Nhan định liều chết, đánh cược một lần, luồng sáng màu trắng bạc tạo thành một vòng bán kính 260 quanh nhân vật quỷ Mai Mai. Hơn nữa có 6 giây công kích, mỗi giây gây ra hơn 1.8000 tổn thương. Cũng khôi phục 20 máu bản thân, đây là phối hợp của chiêu đại địa chi vũ của chuyên tấn công kèm kỹ năng tự lành do biến thân thiên nhân của thợ săn. Nhưng tuy thế, Hoa Nhan vẫn không nắm chắc phần thắng, bởi vì cô đã nhận hết chiêu bày lao chi phúng trong thời gian cooldown của đại địa. Không thể nhúc nhích, còn biến thân long nhân của Ý Túy Hà Hoan biến thái làm tăng đến 80. Lực công kích, thanh máu của Hoa Nhan nhanh chóng hạ thấp sau đó lại khôi phục. Nhưng vì cô đã tắt trạng thái săn bắt chữa trị, giá trị hồi phục còn lâu mới đuổi kịp số tổn thương trên đầu. Hai kỹ năng đọ sức với nhau, ai thua thì khỏi phải nghi ngờ. Hoa Nhan bất đắc dĩ từ bỏ đấu tranh, nhưng bất ngờ là, người rõ ràng chỉ cần dùng bừa một kỹ năng cũng có thể giải quyết cô là Ý Túy Hà Hoan dừng tay. Đứng yên tại chỗ, giây cuối cùng của đại địa chi vũ, nhân vật Ý Túy Hà Hoan ngã xuống đất, Hoa Nhan sững sờ nhìn thanh máu chỉ còn 62 điểm của mình. Khiếp sợ không nói nên lời, thứ khiến cô khiếp sợ không phải là chỉ còn một chút máu. Mà là, Ý Túy Hà Hoan sao vậy? Thao tác trâu bò như vậy, sao cuối cùng lại đứt xích? Cô vừa định hỏi trên kênh. Mật, một chút, đã thấy nhân vật Ý Túy Hà Hoan biến mất. Ô, sao thế này? Hoa Nhan vội tra tên anh ta. Chấm, hệ thống, nhân vật bạn tìm hiện không online. Không thể thu được tin tức của người đó. Rớt, Hoa Nhan buồn bực, đây rốt cuộc là sao? Nhưng phiền muộn không đủ để hình dung tâm trạng Hoa Nhan. Bởi lúc này kênh, gần, và, loa, đã nổ tung, gần, côn trùng bay. Quỷ quỷ uy vũ, emoticon, háo sắc, chấm, gần, ngu cơ ít cô đơn, Ý Túy Hà Hoan mà thua, gần, tiểu thư, quỷ Mai Mai cũng chỉ còn chút máu, còn thiếu chút nữa thôi, một chút, emoticon, sụp đổ, gần, bi thương, sao tôi có cảm giác lúc của Ý Túy Hà Hoan rất mạng vậy? Không động đậy gì luôn, nếu không chắc có thể giết quỷ mai mai rồi. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, Họa Địa Vi Lao, chiến báo, Ý Túy Hà Hoan thua bởi quỷ mai mai. Quả nhiên hỗ trợ biến dị dũng mãnh. Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Tiểu Lâm, Emoticon, đắc ý, đó là đương nhiên rồi. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, Đạp Hồng Trần, Emoticon, ngẩn người, đó là cái gì vậy? Ý Túy Hà Hoan thua. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Hoa Rơi Vì Hồng Nhan. Đùa gì vậy? Ý Túy Hà Hoan thua. Người ta rớt mạng được không? Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, Diều Giấy Ích Thất Lạc. Ý Túy Hà Hoan, cục cưng bé bỏng của tôi. Cậu sao vậy? Là rớt mạng hay là cố tình thương hoa tiếc ngọc? Emoticon, vẫy cờ xin hàng. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, chim én của bầu trời. Đích thân đến hiện trường. Ý Túy Hà Hoan cũng dũng mãnh. Đáng tiếc cuối cùng rớt rồi. Làm cho người ta trống trải quá. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Lá Rách, đúng thế, người thông minh đều có thể nhận ra. Ý Túy Hà Hoan đánh bừa cũng giết được quỷ mai mai. Lúc sau người ta vốn không đánh trả. Rõ ràng là nhường quỷ mai mai. Hơn nữa càng rõ hơn là cuối cùng Ý Túy Hà Hoan rớt mạng. Mất nét rồi, Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Lộ Lộ, Emoticon, trợn mắt, thế tôi bảo chị cả của chúng tôi lúc trước nhường anh ta thì sao? Đúng là kỳ diệu, thua thì bảo rớt mạng hả? Nói không chừng là không chịu nổi đả kích nên lock out thì có. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, một cành hoa lê ép hải đường. Thật ra một thợ săn như quỷ mai mai có thể đấu với một chiến sĩ cấp thần như Ý Túy Hà Hoan lâu đến vậy cũng rất giỏi rồi. Dù sao tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy. Emoticon, thẹn thùng, Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Đại Phú Hào, một đêm khuynh tình, nói nhiều là nước biển. Thực lực Ý Túy Hà Hoan ra sao tôi rõ như ban ngày. Cậu ta thua quỷ mai mai. Thế thì gia tộc, ám dạ, đừng sống ở Thất Tinh nữa. Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Mễ Đoá Đoá, có vẻ tộc trưởng đại nhân của ám dạ, tự tin quá nhỉ, đã biết nói nhiều là nước biển. Không thể học nói ít sao. Thua chính là thua, hơn nữa ban nãy tôi thua bởi Ý Túy Hà Hoan cũng là tâm phục khẩu phục. Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, một bụi cỏ ở nhà vệ sinh. Giống như vợ, Ý Túy Hà Hoan thì sao? Ý Túy Hà Hoan là thần à, thua thì cực kỳ khủng khiếp. Sự thật ở ngay trước mặt đó thôi. Đàn ông gì chứ, thua mà không dám nhận. Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Miêu Miêu Cát Tường, tôi nói chứ Mễ Đoá Đoá. Cô thua bởi Ý Túy Hà Hoan chẳng lẽ lại còn có thể không phục hay sao? Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Miêu Miêu Như Ý, giống như chồng. Ý Túy Hà Hoan mới là đàn ông thật sự. Emoticon, tỏ tình, Loa. Thất Tinh Diệu Nguyệt, Miêu Miêu Cát Tường, Emoticon, khổ sở, vợ, chồng cũng là đàn ông mà, không phải nữ giả nam đâu. Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, cầu trung thành hơn người. Như Ý Cát Tường cái đầu mấy người, chị dâu ông đây là người mấy người có thể nói đến sao? Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, nhúng chàm hồng nhan say. Như Ý Cát Tường, ông bố vượng tài của hai người gọi về ăn cơm. Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, hoa tàn lụi, đàn ông mà không dám nhận thua. Rớt mạng thì sao, thua vẫn là thua, lấy cớ gì chứ? Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Lá Rách, cuối cùng là ai thua thì người đó biết rõ nhất. Loa, Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Queen Icker, yên tâm, bọn này rõ lắm, không như một số người không tự hiểu được. Loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, Ngu Cơ Ít Cô Đơn, Emoticon, bình tĩnh. Không phải chỉ là PK sao? Vì Ý Túy Hà Hoan thua khiến tôi rất kinh ngạc nhưng mà PK thì phải có thua có thắng chứ? Nhân vật chính đều không nói gì. Mọi người thảo luận làm chi? Loa, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Thâm Cung Phấn Đại, Ý Túy Hà Hoan ban nãy rớt mạng thôi. Thực lực ra sao? Bản thân thua hay thắng? Tôi nghĩ chỉ có người tham chiến mới biết. Được rồi, Hà Hoan không online nữa. Nói nhiều cũng vô dụng, suốt đêm dùng loa, lãng phí, Hoa Nhan nhìn loa liên tục thay đổi, lời nói chanh chua không phục của Thất Tinh, thái độ đứng giữa xem trò vui của Phượng Vũ, bạn bè trong kiếm chỉ lên loa bảo vệ, lòng cô càng lúc càng không vui, cô cũng chỉ là một trận PK ngẫu hứng thôi. Bản thân căn bản không nghĩ đến thắng thua, càng không ngờ thắng thua lại dẫn đến một vụ ồn ào như thế này. Cô chuyển đến kênh Loa. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, chấm, vua thành tự chí tôn. Quỷ mai mai, xin các bạn ở gia tộc, ám dạ, của thất tinh đừng kích động. Cảm ơn các chị em và bạn bè. Nhưng đừng loa nữa, tôi chưa từng nghĩ đến thắng thua trong trận PK này. Cho nên không có lấy mạnh hiếp yếu gì hết, bởi tôi vốn đánh không lại Ý Túy Hà Hoan, tôi cũng không thắng anh ta. Nhưng mà xin những người quen Ý Túy Hà Hoan ở thất tinh chuyển lời hộ tôi. Tôi rất mong chờ được chính thức PK với anh ta một lần. Liên tục gửi mấy tin như vậy trên loa, Hoa Nhan phiền muộn lóc ao. Từ hôm đó, chuyện đầu tiên Hoa Nhan làm khi online là tra xem Ý Túy Hà Hoan có online không. Nhưng suốt nửa tháng rồi, Ý Túy Hà Hoan không hề xuất hiện, dù chỉ một lần. Hoa Nhan buồn bực, cực kỳ buồn bực, mà ở giây phút này còn nhắc lại vụ xịt căng đan đó. Cô thật muốn xuyên qua máy tính, bóp chết Mộ Hinh Hinh, mật, quỷ mai mai, emoticon, sụp đổ, Tô Mộ Hinh, mau đến mất hồn cốc cho tớ. Tự tìm họa, mật, Mộ Hinh Hinh, ôi ôi ôi, ông đây chờ giây phút này từ lâu rồi. Bình thường dù Mộ Hinh Hinh đe dọa hay xin xỏ thế nào, Hoa Nhan cũng không chịu PK với cô, quả thật không nể mặt nhau. Tên thật của Mộ Hinh Hinh là Tô Mộ Hinh, là bạn từ nhỏ của Hoa Nhan. Lúc học cấp 2, vì việc làm ăn của bố mẹ, Hoa Nhan không thể không chuyển đến Hong Kong. Nhưng mà hai người vẫn liên lạc với nhau. Lúc học đại học thì có phong trào game online, Tô Mộ Hinh chơi đầu tiên. Sau đó kéo bạn tốt ở ký túc xá là Mễ Đoá Đoá và Hoa Nhan ở Hong Kong xa xôi cùng chơi. Lúc chọn nghề nghiệp, pháp sư chiến sĩ thợ săn, ba người mỗi người một cái. Thế là tổ đội, thăng cấp, phó bản, cái gì cũng tiện, Tô Mộ Hinh theo đuổi mạnh mẽ, nên chọn pháp sư chiến đấu cao. Mễ Đoá Đoá hiếu chiến, vì tránh tùy tiện bị người ta đánh, liền chọn chiến sĩ phòng ngự cao. Người cuối cùng chơi là Hoa Nhan dường như không có quyền lựa chọn. Nhưng mà Hoa Nhan cảm thấy hỗ trợ chữa trị cũng không tệ. Lúc ban đầu, ngoài đi phó bản ra, làm người qua đường là chuyện thường. Càng về sau, tùy tiện giết Tô Mộ Hinh và Đoá Đoá có vẻ cũng thành chuyện thường. Hoa Nhan thầm lắc đầu, Tô Mộ Hinh cũng coi như là nữ pháp sư nổi tiếng bạo lực của server. Nhưng so với sư phụ thì kém nhiều lắm, đừng nói là Ý Túy Hà Hoan, thấy chưa, chưa đến hai chiêu đã chết rồi. Lúc nhân vật Mộ Hinh Hinh ngã xuống, trên màn hình xuất hiện nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, xảy ra PK ác ý ở khu nick đỏ, điểm thiện ác giảm 600 o, ah, 600, Hoa Nhan nhìn tên mình chuyển từ màu xanh lá sang màu đỏ chót. Điểm thiện ác là âm 480. Cô khóc không ra nước mắt, không phải 300 sao? Sao đã giảm 600? Cô lại giết nhầm người vô tội rồi ư? Dừng vài giây. Cô ấn nút F11, ẩn người chơi, những gì hiện ra làm cô khó thở. Cô chọn chế độ ẩn người chơi, bật F11 lên. Dưới chân cô là thi thể. Thi thể này đương nhiên không phải Tô Mộ Hinh, kẻ gây họa đó đã sớm hồi sinh về thành. Hơn nữa còn hung dữ phớt lại một câu trong kênh, mật, đáng đời, cẩn thận nick đỏ bị đưa vào ngục giam, ha ha ha, rồi vứt bỏ cô, đi phụ bản cấp 90 với gia tộc. Hoa Nhan cũng muốn chuồn, nhưng mà trên đầu thi thể lại ung dung xuất hiện một dòng chữ. Gần, Niêm Hoa Nhất Tiếu, đại thần, sao bạn lại giết tôi? Hoa Nhan bị hai chữ đại thần hoa lệ kia làm cho sặc một cái. Lập tức tắt cái truyền tống phù vừa mở ra, nghĩ lại thì chuyện đó không phải chuyện đại thần nên làm. Cô dừng tay lại, có phần chột dạ, từ từ gõ chữ, gần, quỷ mai mai, xin lỗi, ban nãy trạng thái có vấn đề. Chú thích, 1, thần kỹ, kỹ năng thần kỳ của trang bị, cách chương.